Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 611 báo cáo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Thượng quan ứng sở dĩ nói muốn đem Hoa Nhan cùng nàng người nhà táng cùng một chỗ, là bởi vì đây là Hoa Nhan cho tới nay nguyện vọng. Nàng từng nhiều lần đề cập tới nàng chết đi người nhà, vì không thể đoàn tụ với bọn họ mà bi thương chật vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thượng quan ứng là muốn cho nàng đi an tâm. Hoa Nhan sau khi nghe liền không có lại nói tiếp. Nàng cũng không nói gì thêm khí lực. Thế là nàng câu môi dưới xem như ngầm thừa nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái cuối cùng ánh mắt, nàng nhìn về phía nhân vật nữ chính Sở Vãn Nguyệt. Ánh mắt bên trong đầu tiên là có chút phức tạp, nhưng sau đó lại là muốn đối nàng cười một chút. Chỉ là ý cười còn không có hiện lên, người liền vô lực nhắm mắt lại. Tạp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Đại Long hài lòng hô lên đại biểu cho Giang Tiểu Bạch nhận cơm hộp. Không tệ, người diễn hoàn thành rất thuận lợi, so với ta dự đoán còn phải sớm hơn. Vương Đại Long đối Giang Tiểu Bạch khích lệ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Nhan nhân vật này luôn luôn không có định ra nhân tuyển thích hợp, cũng là bởi vì Vương Đại Long đối nhân vật này vẫn là phải cầu rất cao. Muốn đẹp, cũng muốn mỹ, thế nhưng là phù hợp hắn điều kiện nữ tinh quá ít. Dù cho có, cũng phần lớn là rất hỏa nghệ nhân. Có thể loại này nghệ nhân làm sao có thể nguyện ý đến hắn kịch bên trong làm một cái nho nhỏ nữ phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, nhân vật sự tình liền rằng co xuống tới. Chuyện này cũng làm cho hắn rất đau đầu. Bất quá hắn nghĩ nghĩ, liền định ra một cái chuẩn bị tuyển diễn viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia nữ diễn viên là cái qua tuổi 30 tuổi mặt khác thành danh đã sớm. Phía trước bởi vì lấy chồng cho nên lãng phí rất hoàng kim lên cao thời kỳ. Về sau đợi nàng hài từ 4-5 tuổi lúc nàng mới trở về giới văn nghệ. Thế nhưng là xa cách gần 6 năm. Trong vòng người mới bội xuất, từng gốc tuổi trẻ nữ nghệ nhân liền theo rau hẹ. Nơi nào còn có mặt của nàng người chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là đã từng tuyến một nữ diễn viên liền luân lạc tới bây giờ tam tuyến, thậm chí càng dựa vào bên ngoài đẳng cấp. Vị này nữ diễn viên phía trước đi chính là vũ mị xinh đẹp con đường. Hơn nữa diễn kỹ thập phần online. Chỉ là Vương Đại Long cũng có không hài lòng lắm địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng tỉ như thân hình của nàng có chút nở nang. Cùng hắn trong tưởng tượng Hoa Nhan chênh lệch quá lớn. Còn có chính là nàng lớn tuổi. Tổng thể cho người cảm giác không có tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ diễn viên xinh xắn cảm giác. Nhưng là không phải thứ gì đều phải là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu tìm không thấy hoàn mỹ người được chọn, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là Vương Đại Long lại không nghĩ rằng hắn có thể nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Cái này hắn ngay từ đầu rất không coi trọng. Nhưng về sau lại dần dần cho hắn ngạc nhiên người. Vương Đại Long con mắt nhìn rõ ràng. Vừa mới bắt đầu quay phim lúc kỳ thật Giang Tiểu Bạch vẫn có chút không thả ra. Nhất là theo nam diễn viên có chút giống như rất thân dày diễn lúc. Nàng cho người cảm giác chính là có chút bài xích. Chỉ là bị nàng hết sức đè xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá càng về sau, nàng lại là chậm rãi tự nhiên một ít, đang biểu diễn lúc phát huy cũng càng sáng chói. Loại này tiến bộ là Vương Đại Long rất vui cho nhìn thấy. Đây chính là một cái diễn viên thành thục quá trình. Cũng là tiến hóa quá trình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể có tiến bộ chính là tốt. Hắn gặp quá nhiều diễn viên tiến tổ lúc biểu hiện là dạng gì. Mấy tháng sau rời đi đoàn làm phim lúc còn là cái dạng gì. Không có chút nào tiến bộ. Hoàn toàn không có trưởng thành tính chất. Cùng bọn hắn so sánh với Giang Tiểu Bạch biểu hiện không thể nghi ngờ là nhường người mừng rỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này diễn viên, không tìm nhầm à, cảm ơn Vương đạo diễn những ngày này chỉ đạo cùng chiếu cố. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có nhiều thứ không phải chính mình nhốt ở trong phòng là có thể suy nghĩ sẽ là thật phải có. Thực chiến, nàng tiến vào đoàn làm phim sau có theo nam các diễn viên hỗ động. Cũng có thể từ trên người bọn họ học được rất nhiều. Cũng tỉ như vai diễn Trần Đại Nhân cái kia diễn viên Trương Trung. Liền từng chỉ điểm qua Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có, Vương Đại Long vị này đạo diễn. Cũng là rất thân lực hôn vì nghiêm túc phụ trách đạo diễn. Hắn cho mình nói diễn lúc luôn luôn nói rõ ràng lại thấu triệt. Có nhiều chỗ nàng lĩnh ngộ chậm. Đối phương bộ đáng giống như là hận không thể tự thân lên trận dường như. Tại cái này đoàn làm phim chờ cái này hơn nửa tháng thời gian. Giang Tiểu Bạch thu hoạch rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy đến xem, dù là bộ phim này cuối cùng không có truyền ra. Nàng cũng không có uổng phí tới. Nàng phần diễn kết thúc, nhưng là đệ Lục Trường diễn còn phải tiếp tục. Hắn tại bộ phim này bên trong phần diễn không ít, hẳn là còn phải lại chụp gần một tháng tả hữu mới có thể hơ khô thẻ tre. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo mọi người cáo biệt về sau, Giang Tiểu Bạch liền trở về không trung thành. Nàng có cho Lê Vi gọi điện thoại, nói muốn phải đi nàng công ty nhìn nàng một cái công việc trạng thái. Lê Vi đáp ứng, bất quá lại nói vài ngày nữa mới được, bởi vì nàng trước mắt còn tại đi công tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch dự định trước tiên ở không trung thành nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó liền về nhà một chuyến bồi bồi cha mẹ, nhìn lại một chút anh đi làm lúc trạng thái. Đợi đến Lê Vi sau khi trở về lại đi nhìn xem Lê Vi. Chờ cái này một vòng làm xong, nàng mới tiếp diễn hẳn là cũng muốn chụp tạo hình chiếu cùng mở máy. Tại Liệt Hỏa Vấn Tình, bên trong Hoa Nhan phần diễn cũng không nhiều. Đồng Nhiễm chỉ có 2 ngày trước bồi tiếp Giang Tiểu Bạch. Về sau nhìn vô sự nàng liền rời đi, chỉ còn lại Linh Lung đi theo nàng. Phụ trách trang điểm còn có hàng ngày việc nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ trở lại trong nhà, Linh Lung liền cho Giang Tiểu Bạch báo cáo vụ gần nhất tình trạng. Đông Đông có một ngày ăn vụng quả táo ăn vụng nhiều. Bụng đều phình lên, đi ngủ đều muốn không ngủ được. Ngày đó nó tại trong khu cư xá chạy hơn phân nửa đêm. Tiêu hoàn toàn ăn sau mới trở về ngủ. Kia về sau ta liền nghiêm ngặt khống chế quả táo số lượng. Lúc mua ít mua, một ngày chỉ làm cho nó ăn một cái. Còn lại đều ẩn nấp rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Uyển theo sự kiện kia sau liền điệu thấp rất nhiều. Những thời giờ này chỉ phát qua một đầu cùng công việc tương quan Weibo. Về sau liền không có động tĩnh. Nhưng đầu kia Weibo dưới có không ít đám dân mạng mắng nàng. Nói còn là cái kia Tư Gia, sự tình. Tiệc sinh nhật sau chúng ta fan hâm mộ liền nhảy lên thăng lên một đoạn. Cái này theo những cái kia video bạo hỏa có vấn đề. Nhưng cùng lúc cũng có Tiểu Bạch tỷ ngươi chuẩn bị cái kia hộp quà công lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng Đồng thích ăn, ăn ngon toàn bộ thích. Nhưng nó thích nhất hoa quả chính là quả táo. Bởi vì một cái đầu tương đối khá lớn. Hơn nữa vị giác giòn tan. Nó cảm thấy ăn rất thoải mái. Anh đào loại này hoa quả mặc dù cũng ăn ngon. Nhưng quá nhỏ a, một lần được tốt nhiều cái mới thỏa nguyện. Quá phiền toái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch không tại. Trong nhà quản được đông đông người không nhiều. Nó lại luôn là sẽ lén lút làm chút gì. Thế là ngày ấy, nó liền ăn vụng quả táo ăn quá no. Mà Tần Uyển, mặc dù nói cái kia, từ ra, phát xong Weibo người liền tiêu thất vô tung. Mà lại nói lời nói chỉ là văn tự. Không có lấy ra một điểm tính thực chất chứng cứ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phần lớn bạn trên mạng tin tưởng. Cho nên Tần Uyển hết đường chối cãi. Đã có chút tẩy không sạch tư thế. Bị đám dân mạng mắng không nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể trêu vào. Nhưng nàng tránh lên. Cho nên Tần Uyển trước mắt ứng đối phương thức chính là giả chết. Không ra mặt. Không nổi lên. Muốn để thời gian trôi qua làm đám dân mạng lãng quên chuyện này. Kia về sau nàng một lần nữa ra tới là được rồi. Về phần fan hâm mộ số nhảy lên thăng sự tình thì là rất có ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cho kia 200 cái fan hâm mộ cố ý định chế hộp quà phát hỏa. Lúc mới đầu, trên mạng video đều là liên quan tới tiệc sinh nhật biểu diễn cùng khách quý. Bất quá chờ đến những video này nhiệt độ giảm xuống về sau. Đám fan hâm mộ phát hộp quả ảnh chụp thì là nhường đám dân mạng ước ao ghen tị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồ vật bên trong đều là rất dụng tâm. Còn là fan hâm mộ định chế khoản. Lễ vật giá trị trước tiên không đề cập tới. Chỉ cái kia viết tay thiệp chúc mừng cũng làm người ta cảm thán. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.